Mở cửa bên ngoài, đã tới giờ người giúp việc bắt đầu quét dọn, một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, nhìn thấy cô chỉ cười cười, nụ cười thật phúc hậu, Lê phu nhân, cô tỉnh rồi, hôm nay hình như cô dậy hơi muộn, có phải cô bị bệnh không? Cách chương.